Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557 người cổ, 3, sao, sư phụ, kia hắc y nhân là từ kia trong nhà ra tới, bọn họ chi gian, khẳng định có thực chặt chẽ liên hệ. Ta cùng La Anh Hào đều đã bại lộ, không thể trực tiếp đi vào, đành phải ngầm hỏi. Dương Tử Mi đồng mắt rụt rụt, phỏng chừng lần này hãm hại Tống tiên sinh sự kiện phía sau màn đẩy tay cũng nên là xuất từ nơi đó. Nếu bọn họ liền cao cấp người cổ đều có thể chế tạo ra tới, kia độc cổ cũng liền không nói chơi. Ngọc Thanh gật gật đầu. Ta trở về hướng ra ra tìm hiểu một chút Lý Đường Nghĩa bối cảnh. Theo lý thuyết, hắn không nên là như vậy lợi hại người. La Anh Hào ở một bên nói. Ngươi phải cẩn thận, Dương Tử Mi dặn dò nói. Có việc lập tức liên hệ ta, sẽ. Chúng ta nói, khẳng định sẽ cái thứ nhất kêu ngươi giúp ta trừ tà. La Anh Hào gật đầu. Ngọc Thanh vào phòng đi nghỉ ngơi. Dương Tử Mi gọi điện thoại cấp Hạ Mặt mẫu thân, đem ra đa cô thân cao tam vây báo cho nàng, làm nàng làm theo yêu cầu vài bộ thích hợp quần áo, trong đó bao gồm tam bộ sư thúc muốn xem hầu gái phục. Ăn cơm lạc, Ngọc Chân Tử ở nhà ăn hưng phấn mà kêu lên. Dương Tử Mi cùng La Anh Hào cũng bụng đói chồng chất, đi vào nhà ăn. Chỉ thấy trên bàn cơm đã bãi đầy một bàn sắc hương vị đều toàn thức ăn. Tất cả đều là Nhật Bản liệu lý. Chủ nhân, thỉnh nhập tòa. Sadako khom lưng nói. Lúc này nàng, tóc cuốn đứng dậy, trên người vây quanh tiểu tạp dề. Thoạt nhìn thật là kiều tiếu lại mỹ lệ. Quả thực như là manga anime hầu gái giống nhau. Dương Tử Mi đám người ngồi xong. Sadako ở một bên đứng thẳng, vì bọn họ trang phục lộng lẫy cơm cùng nước canh, phục vụ về đến nhà cực kỳ. Sadako, ngươi muốn hay không cũng ăn cái gì? Dương Tử Mi hỏi. Sadako chớp chớp mắt, trả lời nói, hồi chủ nhân, Sadako hẳn là không cần ăn cái gì. Sadako là dựa vào chủ nhân tinh khí nguyên duy trì sinh mệnh. Chủ nhân ăn ngon, cũng liền đại biểu Sadako ăn ngon, kia nàng đã chết. Ngươi cũng đến đã chết. Ngọc Chân Tử nhảy ra như vậy một câu. Là, về sau ta liền cùng chủ nhân cùng sống chết tồn vong. Sadako gật đầu trả lời. Dương Tử Mi hãn nhiên, loại chuyện này, nàng lão cảm giác không lớn thích hợp. Nhưng là, hiện tại đã trở thành định cư, nàng cũng là không có cách nào. Phỏng chừng về sau Sadako thật giống như chính mình ký sinh thể giống nhau. Ngọc Chân Tử đã gấp không chờ nổi mà gấp đồ ăn ăn. Ăn đến mùi ngon, Dương Tử Mi thử mấy khẩu, phát giác làm được đích xác không tồi. Bất quá, phía trước nàng cũng không có ăn qua bất luận cái gì Nhật Bản liệu lý. Vô pháp tương đối này rốt cuộc là hảo chơi. Nhưng là từ kia bán tương tới xem, thật đúng là làm người ăn uống mở rộng ra. Thật không sai, so thành phố B kia gian được xưng chính tông nhất Nhật Bản liệu lý làm được còn hảo. Là anh Hào gật đầu nói. Sadako ở một bên mỉm cười trả lời. Trừ bỏ Nhật Bản liệu lý, ta còn sẽ làm Hàn Quốc liệu lý, cơm Tây, đồ ăn Trung Quốc. Chủ nhân muốn ăn cái gì? Cứ việc phân phó. Nghe được nàng nói lời này, Dương Tử Mi thật đúng là có vài phần nghi hoặc. Cái này Sadako, rốt cuộc là ở chết phía trước, cũng đã có được nhiều như vậy kỹ năng. Vẫn là bị người cố tình huấn luyện ra này đó kỹ năng. Sau đó lại bị người định hồn phong kín, có thể dựng ra như vậy một cái hoàn mỹ hầu gái ra tới âm dương sư. thật sự là thật là đáng sợ. Hy vọng hắn đã chết. Nếu không, chính mình đoạt hắn đồ vật. Hắn không tìm chính mình tính sổ mới là lạ đâu. Sao sao sao sao sao. Hết chương.